hai mắt đỏ rực mà nói, ta biết ngươi xem thường ta, rất nhiều người đều xem thường ta, thế nhưng là, ta không hối hận, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở đây phá trong hốc núi. Ta cha mẹ thành thật, cố gắng cả một đời, kết quả đây, chỉ là có thể đem ta đưa vào đại học mà thôi. Ngươi biết không, ta đã từng có cơ hội ra nước ngoài học. Giang Ly nghe đến đó, lập tức dừng bước, du học, mặc dù nước ngoài mặt trăng chưa chắc so Đông Đô mượt mà. Nhưng là dù sao mỗi quốc gia đều có chính mình am hiểu lĩnh vực. Có thể đi cái khác quốc gia được thêm kiến thức, lấy thừa bù thiếu, lại về nước, hoàn toàn chính xác rất nổi tiếng. Mặc dù bây giờ Đông Đô đã không giống lấy trước như vậy để ý du học sinh. Bất quá có thể đi ra. Tuyệt đối là một trường học bên trong học sinh tốt, nếu không liền nhất định là phú nhị đại, liễu như không phải phú nhị đại, lại có thể có cơ hội ra nước ngoài học. Cái này xác thực để Giang Ly coi trọng liếc mắt. Giang Ly phản hỏi, vì cái gì không có đi đâu? Liễu như đắng chát lắc đầu, phản hỏi, ta cha mẹ chỉ là công nhân bình thường, nãy nãy ta quanh năm sinh bệnh. Đệ đệ ta khi đó còn tại bên trên cao trung, ngươi cảm thấy ta có tư cách gì đi? Giang Ly yên lặng, xuất ngoại thế nhưng là một bút mở rộng tiêu, liễu như điều kiện này thật đúng là tốn sức. Liễu như thở dài nói, ta cũng muốn đi, ta nằm mơ cũng muốn đi, bằng hữu của ta khuyên ta, để ta cắn chặt răng cũng muốn đi, chúng ta toàn gia có thể không thể vươn mình. Liền nhìn ta có thể đi ra hay không đi. Học có thành tựu, cả nhà xoay người đi ra khe suối. Nếu không, Giang Ly có chút hiếu kỳ. Một bên là nghèo rớt mùng tơi gia đình. Nếu như nàng khăng khăng đi học, cái gia đình kia có lẽ sẽ ủng hộ nàng. Nhưng là nhất định sẽ đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Không gượng dậy nổi, nhưng là không đi. Chính như liễu như bằng hữu nói, nàng nhiều nhất là cho cái này nhà bớt chút tiền mà thôi. Nhưng là chôn vùi lại là một lần cực tốt cả nhà xoay người cơ hội. Đây là một đầu đường tắt, nhưng là đối với một cái nghèo hài tử đến nói, lại là hiện đầy bụi gai. Đổi bất luận kẻ nào, dưới loại tình huống này, đều rất khó làm ra lựa chọn. Bởi vì vô luận như thế nào tuyển, đều là sai, cũng đều là đúng. Giang Ly nhìn xem liễu như ngửa đầu nhìn lên trời, cố gắng không cho nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Giang Ly có thể cảm nhận được, cho dù đến hôm nay, liễu như vượt qua cái gọi là ngày tốt lành, nhưng là ngày đó cho thương thế của nàng, vẫn không có đánh tan, ngược lại vết thương càng ngày càng sâu. Giang Ly hỏi, vì cái gì từ bỏ? Liễu như nói, ta không muốn từ bỏ, ta vì xuất ngoại, cùng trong nhà hung hăng ầm ĩ một trận, cuối cùng ta thắng, bọn hắn quyết định ủng hộ ta xuất ngoại, vì chuẩn bị xuất ngoại, ta chuẩn bị ước chừng thời gian nửa năm, nhưng là xuất ngoại trước, ta trở về nhà một chuyến về sau, ta từ bỏ. Nói đến đây, liễu như trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, tí tách chảy xuống. Một bên Lưu vừa nói, ta sau khi về nhà mới phát hiện, nhà chúng ta thay đổi, sở hữu thứ đáng giá cũng bị mất, to lớn một cái phòng ở trống rỗng, chỉ còn lại có 3 tấm giường, một cái ngăn tủ, cùng mấy món sinh hoạt nhất định đồ vật. Ta lúc trở về, cha mẹ ta đều không ở nhà, hỏi hàng xóm cũng không biết bọn hắn đi đâu. Ta tại duy nhất ngăn tủ bên dưới tìm ra một xấp giấy. Ngươi đoán là cái gì? Giang Ly lắc đầu, biểu thị không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.